Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu châm ngôn nói rằng, thường xuyên đi bên sông, sao có thể không ướt chân? Dù là thợ may giàu kinh nghiệm khi đang sử dụng máy may cũng không dám phân tâm trò chuyện. Nhẹ thì đường chỉ vào khoảng cách kim không đều, nặng thì có thể làm mình bị thương. Làm nghề này, sự tập trung rất quan trọng. Điều đáng sợ nhất là tự tin mù quáng, nghĩ rằng đã đạp máy may vài năm thì hoàn toàn nắm vững kỹ thuật có thể tùy ý làm. Tạ Quỳnh đã thấy nhiều trường hợp bị thương khi sử dụng máy may, như kim đâm vào tay, đó vẫn coi như may mắn. Nặng hơn nữa, có người bị kim vỡ văng ra đâm vào mắt dẫn đến mù. Chính Tạ Quỳnh cũng từng trải qua vài lần nguy hiểm. Lần nghiêm trọng nhất là có một lần tối hôm đó không ngủ đủ, lờ đễnh 1-2 giây, tay đưa vải ra gần bàn kim, chỉ nghe bùm một tiếng, kim may ngay lập tức gãy làm đôi. Cơn đau dữ dội từ đầu ngón tay truyền đến, đầu ngón giữa của cô máu chảy đầy, không ngừng đổ máu. Khi máu không còn chảy mạnh, Tạ Quỳnh mới nhìn rõ vết thương, vì máy may đang thực hiện lệnh may. Móng tay ngón giữa của cô bị đâm thủng, may mà có lớp móng mỏng, nếu không sẽ bị đâm thủng hoàn toàn. Nhưng kim vẫn đâm thủng móng vào sâu trong cơ thịt đầu ngón tay. Mất hơn 2 tháng ngón giữa của cô mới hoàn toàn hồi phục. Sau đó, Tạ Quỳnh tháo cây kim còn lại một nửa ra, lật đi lật lại tìm đoạn kim đã gãy ra ngoài. Lo lắng nó rơi vào đâu đó gây thương tích hoặc rơi vào máy may ảnh hưởng đến tuổi thọ sử dụng sau này, cô đã phải tốn công sức rất lớn dùng nam châm hút từng góc máy may mới tìm thấy được. Tạ Quỳnh đã rút ra được bài học. Từ đó về sau khi sử dụng máy may rất cẩn thận. Không sử dụng khi tinh thần không tốt. Khi làm việc cũng không để người khác quấy rầy. Triệu Duy Thành làm xong việc trong phòng bếp trở về, thấy cô đang dùng máy may thêu hoa, cũng không dám làm phiền, cẩn thận ôm hộp máy ảnh của mình sang phòng bên cạnh, chuẩn bị rửa những bức ảnh đã chụp tháng trước. Sau khi mua máy ảnh mới, Triệu Duy Thành cũng bắt đầu giúp người khác chụp ảnh màu. Anh thu phí cũng khá hợp lý, đắt hơn tiệm ảnh một chút, chủ yếu là vì mỗi lần chụp anh đều phải mang đèn đi. Chi phí đi về khiến giá cao hơn ở tiệm ảnh. Một bức ảnh đen trắng 3.5 inch thu 3 hào. Ảnh màu 2 tệ, ảnh màu thì rất đắt. Thời gian cũng lâu, hiện tại hầu hết khách hàng tìm anh chụp ảnh đều là ảnh đen trắng. Ảnh màu đắt hơn ảnh đen trắng ở cuộn phim và quy trình rửa ảnh. Ảnh đen trắng thì anh mua riêng hóa chất rửa ảnh, như thuốc hiện, thuốc rửa, thuốc dừng hiện và thuốc cố định, ở địa phương không mua được, mỗi lần đều nhờ người mang từ nơi khác về. Anh không mua hóa chất thành phẩm, mà mua hóa chất nguyên liệu về tự pha chế theo tỷ lệ lưu trữ riêng. Pha hóa chất chỉ là bước đơn giản nhất, chụp xong về nhà phải hoàn thành quy trình rửa ảnh trong môi trường tối. Trước tiên cắt phim thành từng đoạn nhỏ, ngâm rửa rồi hiện, sau đó cố định, tẩy trắng và làm khô. Khô xong thì đánh bóng, cắt viền, phân loại và giao cho khách hàng mới tính là hoàn thành. Cả quy trình này làm xong thường mất vài giờ. Tính toán kiếm được bao nhiêu tiền ư? Hừ, chẳng được bao nhiêu, mà chưa tính đến hao phí thời gian của anh. Ảnh màu thì phức tạp hơn. Ở Mỏ Dầu không có tiệm rửa ảnh màu, không chỉ phải nhờ tiệm ảnh mua phim màu, chụp xong còn phải trả phí bưu điện gửi chúng đến vài công ty rửa ảnh ở Thượng Hải. Vì vậy, Trình Hiến Anh không ít lần chửi anh là kẻ phá sản thần kinh, rảnh rỗi sinh nông nổi, quả thật không đáng. Triệu Duy Thành cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh cũng không nghĩ đến việc kiếm tiền từ nhiếp ảnh. Bốn đầu chỉ là mua máy ảnh chụp cho vui mà thôi. Khi Triệu Duy Thành sinh ra, bố Triệu Học Phong từ quân đội trở về đã ổn định gót chân ở Mỏ Dầu. Chức vụ không thấp, anh lại là con út trong nhà. Từ trước đến nay ăn mặc không thiếu thốn gì. về tài chính cũng không bị eo hẹp, dần dần hình thành tính cách tự do bốc đồng của Triệu Duy Thành. Đi làm chưa được một năm đã dám chi một nửa năm lương mua một chiếc máy ảnh về chơi một thời gian, hàng xóm và đồng nghiệp cũng biết anh có máy ảnh chụp hình. Thấy tiệm ảnh chụp không đủ tự do, lần lượt tìm đến, Triệu Duy Thành nghĩ Trình Hiến Anh thường chửi anh tiêu tiền phung phí. Tự mình chụp cũng là chụp cho người khác cũng là chụp, còn có thể kiếm chút tiền, cớ sao không làm, từ từ phát triển thành như bây giờ. Khách hàng ở xa, đi lại phiền phức, anh đa phần là không đi. Hiện tại tìm đến hầu hết là đồng nghiệp ở bốn viện lớn. Những người này trong công việc đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Không phải là đại sự như cưới xin thì cũng là đứa trẻ tròn một tuổi. Triệu Duy Thành muốn từ chối cũng không tìm ra lý do. Những bức ảnh này rửa xong, Triệu Duy Thành lần lượt sắp xếp, bỏ vào túi giấy, dùng bút ghi tên, địa chỉ gia đình và số lượng ảnh, để chung vào một giỏ, tiện cho việc tìm kiếm. Những bức ảnh do đồng nghiệp nhờ chụp anh tranh thủ lúc đi làm gửi đi. Khách hàng gần sẽ tự đến lấy, ghi tên đánh dấu rõ ràng. Như vậy dù anh không có ở nhà, chỉ cần trong nhà có người, thấy tên là có thể đưa cho người ta, đỡ được một chuyến đi. Sắp xếp xong ảnh của khách hàng, còn lại hơn 20 bức là anh chụp ảnh của gia đình. Nhân vật chủ yếu đương nhiên là Tạ Quỳnh. Chụp đều rất đẹp, cách chương.